Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, không người biết bí mật nhỏ. Tuy nhiên Tô Cảnh nói để cho nàng bản thân đi lấy. Nhưng là Mã Đinh Đương tự nhiên sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên cảm giác trong khoảng thời gian ngắn thật giống như nhận biết thật lâu bằng hữu một dạng. Nhưng một mình đụng đồ của người ta Mã Đinh Đương còn làm không được. Cho nên khi Tô Cảnh bưng một bình cà phê trở về thời điểm, Mã Đinh Đương còn ở trên ghế salon ngồi đây. Tô Cảnh nhìn liếc mắt liền hiểu. Cười đem cà phê buông xuống rót hai chén. Bản thân mở ra dương hòm đem trang nước hoa cái túi nhỏ cầm tới đặt lên bàn. Nhiều như vậy. Nhìn xem cái này 5 đến 6 bình nước hoa. Mã Đinh Đương có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là mua về đưa người a. Bất quá cũng quá là nhiều a. Bình này hẳn là hoa hồng vị. Tô Cảnh cười xuất ra một bình đưa cho Mã Đinh Đương. Mã Đinh Đương mở ra ngửi ngửi. Vị đạo vậy mà cực kỳ tốt. Không có đậm đà như vậy. Rồi lại có mùi thơm thoang thoảng. Cái này nước hoa là ta ở Pháp Quốc nhận biết một cái thủ công mỹ nghệ cửa hàng mua. Tự mình luyện chế. Bởi vì nguyên nhân khác. Lão bản sẽ đi Hong Kong phát triển. Chờ ngươi tương lai hồi Hong Kong mà nói có lẽ liền có thể nhìn thấy loại nước hoa này đã lưu hành. Hương Càng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Có đúng không? Mã Đinh Đương cười cười. Sau đó cầm lên một cái cùng mặt khác không giống nhau lắm bình nhỏ, bình này đây. Cái này a, cái này không phải. Đây là ta một cái Thái Lan bằng hữu đưa cho ta. Chính là loại kia có thể khiến người ta hưng phấn nước hoa. Tô Cảnh cười cười. Đây là mi tỷ đưa bình kia. Trước đó để lại ở bên trong. Hắn vừa nói như thế. Mã Đinh Đương lập tức liền kịp phản ứng. Bất quá. Mã Đinh Đương nhìn xem Tô Cảnh. Loại vật này nào có người sẽ ngay thẳng như vậy nói ra a? Sẽ không sợ người khác hiểu lầm hắn sao? Hay là cố ý gạt người? Nói như vậy là vì muốn thăm dò thái độ của mình. Thật có lợi hại như vậy. Mã Đinh Đương vừa cười vừa nói. Trước kia ta ngược lại là nghe người ta nói qua. Loại vật này không phải gạt người sao? Có lẽ có gạt người. Nhưng cái này hẳn không phải là. Mi tỷ còn không đến mức cầm hàng giả lừa gạt mình. Không ngại ta thử xem a. Mã Đinh Đương cười hỏi. Người xác định. Ta không lừa ngươi. Thứ này đúng là thật. Tô Cảnh hướng về Mã Đinh Đương nói. Mã Đinh Đương nhún nhún vai không nói chuyện. Chỉ là vặn ra bình này nước hoa. Nàng không quá tin tưởng đây là sự thực. Sau khi mở ra, Mã Đinh Đương ngửi ngửi. Vị đạo rất mùi thơm ngát. Có loại nói không ra vị đạo. Nói tóm lại, còn tính là rất tốt nghe. Sau đó, bản thân cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Mã Đinh Đương trang nghiêm cười một tiếng. Liền biết đây là giả. Vặn lên về sau Mã Đinh Đương để xuống. Bưng cà phê uống. Giả. Tô Cảnh có thể không tin đây là giả. Bất quá đồ chơi này hiệu quả hẳn là không mạnh như vậy. Chỉ là ngửi một chút hẳn là cũng không cái gì sự tình. Tô Cảnh dứt khoát tạm thời mặc kệ. Đi theo Mã Đinh Đương uống vào cà phê hàn huyên. Bất chi bất giác. Mã Đinh Đương hô hấp tựa hồ hơi có chút rối loạn lên. Cỗ kia khô nóng để cho nàng có chút khó chịu. Tô Cảnh, ta, chấm ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ánh mắt cũng bắt đầu biến tan rã cùng mê ly. Người thế nào? Tô Cảnh theo bản năng quay đầu nhìn lại phát hiện Mã Đinh Đương dị dạng. Đây là, có hiệu quả, lên, hay là không lên? Tô Cảnh do dự chốc lát lập tức liền làm ra quyết định. Lên, nước hoa là chính nàng muốn ngửi. Hơn nữa bản thân ăn ngay nói thật nhắc nhở qua. Chủ yếu nhất là, ngày mai tỉnh lại mọi thứ đều sẽ hoàn nguyên. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh đưa tay ôm Mã Đinh Đương bả vai. Mã Đinh Đương phản ứng rất kịch liệt. Theo Tô Cảnh bàn tay khẽ vuốt. Rất nhanh, Mã Đinh Đương đã triệt để mê ly. Quần áo trên người bị Tô Cảnh từng kiện xé rách. Ôm Mã Đinh Đương đi tới trên giường Tô Cảnh trực tiếp nhào tới. Đổ máu. Tô Cảnh hơi sững sờ. Cả người biến phấn khởi lên. Cũng không lâu lắm. Gian phòng bên trong vang lên trận trận thanh âm. Mở mắt ra tỉnh lại, Tô Cảnh phát hiện mình đã xuất hiện ở trên xe taxi. Nhớ lại tối hôm qua từng ly từng tí, cái này hoặc giả trở thành chỉ có mình biết bí mật nhỏ. Điều chỉnh một lần cảm xúc, Tô Cảnh xuống xe đem tài xế túm đi ra, đóng cửa, khởi động, xe trong nháy mắt quay đầu, giống như gầm thét hùng sư trực tiếp vọt ra ngoài. Lộ tiến hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đạp cần ga tận cùng, xe bắt đầu lay động kịch liệt lên. Loại này xe taxi mở quá nhanh, toàn bộ xe đều sẽ bắt đầu lơ mơ. Bất quá Tô Cảnh sớm đã thành thói quen. Siêu, bóng xe bay qua, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền đã thoát ra ngoài thật xa. Trên đường đi Tô Cảnh tinh thần cao độ tập trung, chỗ nào đường chạy không phẳng, chỗ nào cần rẽ ngoặt, nhớ rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên xe giống như tùy thời đều có thể tan ra thành từng mảnh hoặc là xông ra đường cái. Nhưng thủy chung ổn định nhanh chóng tiến lên. Ở loại này độ cao tập trung tình huống phía dưới, thời gian phảng phất biến không có ý nghĩa. Làm nhanh tiến vào thành thị chạy về phía Lara trang viên lúc, Tô Cảnh hoảng hốt cảm thấy tựa hồ so trước đó cực hạn thời gian tựa hồ lại rút ngắn một chút. Trang viên đại môn đóng chặt, màn đêm đã giáng lâm. Xe dừng lại thời điểm Tô Cảnh đã tiến vào tử thần hình thức. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp hạ xe. Cao ngất tường vây với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ngăn trở hiệu quả. Thân thể nhẹ nhàng nhún người đã nhảy vào. Theo sát lấy Sanpo thi triển, Tô Cảnh rất mau tiến vào trang viên. Biệt thự đèn vẫn sáng. Tô Cảnh vừa mới đi vào liền gặp được Lara, người mặc áo ngủ từ thang lầu đi xuống. Bạch sắc áo phông, quần dài, bên ngoài còn hất lên một kiện quần áo ngủ màu trắng. Cảm giác giống như là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Nét mặt của nàng có chút dị thường. Nhìn trái phải tựa hồ phát hiện cái gì. Chẳng lẽ nàng phát hiện mình? Tô Cảnh đang nghĩ ngợi đây, liền gặp được Lara đi từ từ hướng dưới bậc thang chất gỗ vách tường. Dán đi lên nghiêng tai nghe. Tí tách. Phảng phất có tiếng gì đó từ bên trong truyền đến. Lara đột nhiên đứng lên, quay người cầm lấy một bên một cái pho tượng mãnh liệt đập tới. Một lần, mấy lần công phu cái kia bằng gỗ vách tường bị đập cho nát bét. Sau đó chui vào, bên trong có một cái dương gỗ. Lara căn bản không có suy nghĩ qua muốn làm sao dùng chìa khóa mở ra. Nàng cũng không có chìa khóa, trực tiếp xuất ra bên cạnh lan can. Tam hạ lưỡng hạ trực tiếp mở ra. Bên trong, để đó một cái đời cũ lập chuông. Thanh âm chính là từ nó truyền tới. Đây là cái gì đây? Lara cầm chuông nhẹ giọng lẩm bẩm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.